Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cầm lòng hết, Triệu Tây Âm nhịn cười, nghiêng đầu, nghiêm túc kết luận, ánh mắt Cố Hạo Thiên triều mến, trong mắt mang theo ngọn lửa rạo rực, là như vậy à, cô, kề mặt đến gần anh hơn, con ngươi như nước, Chu Khải Thâm sửng sốt, gật đầu, cơ thể Trình Bối Bối run lên, hơi thở nóng rẫy, đúng không à, Trình, Bối Bối nóng không anh không biết. Trái lại bây giờ Chu Khải Thâm khá là nó nj.triệu Tây Âm khoác một tay lên lưng ghế sofa, giống như đang dùng nửa vòng tròn ông người đàn ông vào trong ngực. Cô khẽ nhướng mắt, quyến rũ, hút hồn, tình ý nồng nàn, nói từng chữ khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày một gần. Trình Bối Bối trong ngực anh ta đang lo lắng sự hãi như một con thỏ nhỏ, yếu ớt nói, Cố Hạo Thiên, cho dù anh có được cơ thể tôi nhưng anh không thể chiếm được trái tim tôi. Ánh mắt Chu Khải Thâm u ám, sâu hút, đầy đê mê. Anh hơi ngẩng đầu lên, mắt, mũi, môi đều muốn đến gần cô hơn, sau đó thì sao, Triệu, Tây Âm cúi đầu, giữ lấy gáy của Chu Khải Thâm, rồi cứ hôn anh như vậy, chủ động của cô gái mang theo mấy phần đê hồng tình, sự dịu dàng và quan tâm từng chút một kia gần như phá hủy toàn bộ ý chí của Chu Khải Thâm, anh muốn đổi từ bị động sang chủ động nhưng vừa động liền bị Triệu Tây Âm dùng sức đè lại, một nụ hôn triền miên và say đắm, lúc tách ra, Triệu Tây Âm thở hổn hển. Mặt đỏ bừng và nóng rẫy, nhưng vẫn rất có trách nhiệm nói cho xong lời thoại, ánh mắt mang theo ba phần hư hỏng, ngữ khí bảy phần mềm mại, duỗi ngón trỏ nâng cầm Chu Khải Thâm lên, anh trai, anh có hài lòng không, Chu Khải Thâm, không hài lòng, Triệu, Tây Âm hừ một tiếng, mắng anh nên phối hợp với em nói hài lòng. Ở lại đi, như dỗ như khuyên, Chu Khải Thâm đè thấp giọng mê hoặc cô, bà Chu của tôi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, bây giờ đây. Ôn Nhu Hương là nấm mộ anh hùng, trích trong Ai Trầm Dương của Mã Quân Vũ, nghĩa là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Triệu Tây Âm chôn đầu trong cổ anh, Chu Khải Thâm thuận đà đẩy cô nằm xuống ghế sofa. Hai người nhìn nhau, khoảng cách ngày càng gần, chóp mũi chạm chóp mũi, trong lúc đó bốn cánh môi chỉ cách nhau một đường thẳng, những hơi thở nóng rẫy đang lấy nhau tạo thành một tấm lưới gió thổi không lọt, đêm này đêm nào, giống như sương sớm, ngày qua khổ đau, bàn tay người đàn ông mang theo yêu thương cùng dịu dàng nhẹ nhẹ. Thận trọng từng chút, cũng xen lẫn nỗi nhớ điên cuồng, xương quai xanh hơi nhô lên, đồi tuyết nhấp nhô, xuống chút nữa liền chạm phải thắt lưng của cô, Chu Khải Thâm vuốt nhẹ, di chuyển từ mạng eo về phía trước sờ lên làn da trắng nõn mịn màng, pháo hoa tung tóe suốt dọc đường rồi rơi vào bụng dưới của cô, cũng chính khoảnh khắc này, Triệu Tây Âm có thể cảm giác được quân lính của mình đã tan rã, Chu Khải Thâm tìm đến bụng cô, rồi lập tức trục tay lại giống như bị điện giật, biểu cảm thay đổi, con ngươi hồi thần. Người cũng tỉnh lại, Triệu Tây Âm ngạc nhiên nhìn anh, hồi lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, Chu Khải Thâm cựa người ngồi dậy, cúi người, nhéo mạnh mi tâm, sau khi tìm lại giọng nói anh mới quay đầu sang, ánh mắt ấy nấy, xin lỗi, vừa, nhìn thấy ánh mắt này, Triệu Tây Âm lập tức hiểu rõ, cô rất bình tĩnh đứng dậy và ngồi sóng vai với anh, thậm chí cô còn muốn đến gần anh hơn, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà Chu Khải Thâm lặng lẽ nhích ra xa hơn, càng lúc anh càng cúi thấp đầu khiến gáy và xương bả vai kéo. Thành một đường cung sắc nét. Triệu Tây Âm nắm lấy tay anh liền trốn tránh theo quán tính song bị cô kiên quyết giữ lại, Chu ca, giọng Triệu Tây Âm nhẹ nhàng, không sao rồi, đều đã qua, em đã tốt hơn rồi ạ, không, tiếp tục che giấu đau đớn nữa, cái nhìn này là trở ngại mà Chu Khải Thâm không thể vượt qua, ngày xưa đó là nỗi đau như dao cùng cứa qua da thịt, để rồi hôm nay chính là hối hận khôn nguôi. Khi anh chạm vào bụng của cô anh sẽ nhớ đến đứa bé vội vã rời đi của mình, và hiển nhiên đêm nay, cuối cùng hai người bọn họ kết thúc trong im là nj.triệu Tây Âm đứng dậy muốn về, thầy Triệu ở nhà một mình em không yên tâm được, em đi đây ạ, Chu, Khải Thâm cũng đứng dậy, giọng khàn đặc, tôi đưa em về. Anh cũng là bệnh nhân mà, bên ngoài lạnh lắm, đừng tự làm khổ mình nữa, Triệu Tây Âm mở tay ra, đưa chìa khóa xe cho em đi, em lái xe về. Ngày mai em tìm một tài xế lái xe đến công ty giúp anh, Chu, Khải Thâm móc chìa khóa xe ra .triệu Tây Âm dứt khoát cầm lấy, hai mắt hơi cong, ông chủ Chu, đừng hẹp hòi như thế chứ, Chu, Khải Thâm cười cười, không dây dưa nữa, đưa cô đi tới thang máy, bầu không khí giữa hai người thay đổi, không ai nói chuyện, hai người đứng gần nhau nhưng suy nghĩ lại khác nhau, thỉnh thoảng Triệu Tây Âm rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, đèn chỉ thị đang giảm dần theo quy luật, đến tầng B. Cửa thang máy chậm chậm mở ra .triệu Tây Âm trầm mặt, nâng chân định đi thì cánh tay bị siết chặt, Chu Khải Thâm nắm lấy tay cô nghiêng đầu, ánh mắt mông lung .chu Khải Thâm kéo cô vào trong ngực, hai cánh tay đang chặt lấy nhau, Ông rịch cô vào lòng, Tiểu Tây, môi anh rất nóng, dán vào tai cô, tôi yêu em. Đêm, nay về nhà như thế nào, ngủ như thế nào, Triệu Tây Âm giống như bị mất trí nhớ ngắn hạn, chỉ nhớ rõ khi trời gần sáng cô có mơ thấy một giấc mơ. Nó bao gồm những giấc mơ ngắn ngủi ghép lại với nhau, dệt thành một đám mây bồng bềnh đầy màu sắc, đám mây đó bay đến trước mặt cô há miệng cắn một phát, tươi, toàn là hương đại hồi và quế. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Văn Xuân bận rộn làm bữa xá nj.tri ẹo Tây Âm nằm bàn chải đánh răng, mơ mơ hồ hồ cảm thán, thầy Triệu, người đúng là một thầy giáo đầy thần kỳ. Nói bệnh là bệnh, nói khỏe là khỏe. Hai. Không phải người cố ý gạt con đấy chứ? Triệu, Văn Xuân a, bố gạt con làm gì hả, con phát lương cho bố à? Không thành vấn đề, Triệu Tây Âm nói, tiền lương mỗi tháng của bố cũng chỉ có 5-6 ngàn, người cứ nghỉ hưu đi ạ, con cho người tiền. Nói dốc. Phung phí. Điên rồ, Triệu Văn Xuân phê bình, bạn học Triệu Tây Âm à, con đây là tư tưởng không đúng đắn, mời con lập tức sửa đổi. Triệu Tây Âm vệ sinh cá nhân xong đi ra, sửa à, sau đó cô đi qua, bốc một cái bánh tráng, chỗ nào của thầy Triệu cũng tốt cả, chỉ là lúc ông hăng hái sẽ khiến cô cảm thấy đau đầu không thôi. Chiếc Land Rover màu đen kia của Chu Khải Thâm được đậu ở trước cửa tiểu khu, lúc Triệu Tây Âm đi xuống, tài xế của anh đã đứng đợi ở bên cạnh xe, gật đầu mỉm cười, Chu Tổng bảo tôi tới, tôi sẽ đưa người đến đoàn múa trước sau đó lái xe về công ty à, vậy, thì tốt quá. Triệu Tây Âm đỡ được khối việc, sáng sớm là lúc sân vận động công nhân bị cấm lưu hành nên tài xế đi đường vòng rồi dừng xe ở nơi gần nhất. Triệu Tây Âm bước xuống khỏi ghế phó lái, lễ phép vẫy vẫy tay với anh ta, nhìn chiếc Land Rover hòa vào dòng người mới xoay người rời đi, vừa đi được mấy bước bỗng nghe thấy có người gọi, cô Triệu, Triệu, Tây Âm lần tìm theo tiếng nói, có một chiếc BMW Dup Series 7 đang đổ ở phía trái bãi đậu xe, cửa xe mở ra, Trang Khưu bước xuống từ ghế sau. Cười tủm tỉm đi về phía cô, quên, tôi rồi hả, giọng Trang Khưu hơi cao, nhìn cô đầy thích thú, Triệu Tây Âm bước lùi về sau theo quán tính, lễ phép nói, xin chào Trang Tổng, Trang, Khưu đưa tay ra, chà, thật là nhẹ nhõm, thật sự sợ cô đã quên tôi rồi, nếu vậy tôi sẽ đau lòng lắm, tay, của người đàn ông dừng giữa không trung, đợi cô nắm, xong Triệu Tây Âm chỉ cười cười, thật thật thà thà buông hai tay bên chân, không có ý định bắt tay anh ta chấm TRANG Khưu không giận. Trái lại còn cảm thấy cô thật thú vị, thái độ càng thêm chân thành, hôm nay cô Triệu có thời gian rảnh không? Nếu không bận, bận, đặc biệt bận, Triệu Tây Âm dứt khoát cắt ngang lời anh ta, nói cứ như thật, sáng nay tôi phải lên lớp, buổi chiều phải luyện múa, tối còn phải diễn tập, bữa sáng ăn ở nhà, cơm trưa và cơm tối đều ăn ở căng tin, đoàn kiểm soát rất chặt chẽ nên tôi không thể ăn khuya được, cảm ơn Trang Tổng đã quan tâm, thật ngại quá, tôi bị muộn rồi, tạm biệt. Người đã đi xa, cũng không thèm quay đầu lại, Trang Khưu nhìn chằm chằm bóng lưng duyên dáng của cô một lúc lâu, càng nhìn càng vui vẻ, quay lại xe, thư ký đưa cho anh ta một bình giữ nhiệt, kỹ tử cùng quả ươi ngâm trong nước trích ra màu vàng nhạt, cô nhóc này vẫn thanh cao quá, thư ký hồ theo anh ta, trong lời nói mang theo ý trách mắng Triệu Tây Âm không phải, kiêu ngạo vừa phải còn được, nhưng nhiều quá lại hóa không đáng yêu, trái, lại tâm trạng Trang Khưu rất tốt, cậu thì biết cái quái gì chứ? Ban nãy cậu không thấy cô ấy bước xuống từ chiếc xe nào à? Là chiếc Land Rover được nhập khẩu 100%, giá tiền có thể mua được 3 chiếc xe của tôi đấy. Đừng thấy cô ấy ăn mặc đơn giản, khăn quàng cổ và áo khoác đều là của Hêm cả. Nói trắng ra thì cô gái nhà người ta vốn không thiếu tiền, đúng, rồi, lần trước cậu điều tra, gia đình cô ấy làm nghề gì? Bố cô ấy là giáo sư đại học, là gia đình đơn thân, thư ký từ cảm thán, thế nhưng không dễ gì hẹn cô ấy cả, Trang. Khưu không nghĩ vậy, có thể đặt chân vào cái giới này thì làm gì có ai là trung trinh liệt nữ, chẳng qua là phải tốn nhiều tâm tư thôi, thư ký gật đầu liên tục, đúng, rồi, gần đây Tiểu Lan đang bận cái gì vậy, đột nhiên Trang Khưu hỏi, mặc dù Trang Khưu không có địa vị gì ở nhà họ Trang nhưng chị em nhiều, anh ta vẫn có thể lôi kéo được mấy đứa em. Lâm Lan là con gái của người cô họ thứ hai của anh ta, từ nhỏ đã biết cư xử theo mặt, thật sự rất tranh ma. Tuy Trang Khưu không có quyền lực nhưng anh ta lại rất nổi tiếng, mạng lưới quan hệ rất rộng. Lâm Lan luôn đi theo anh ta nên hai người khá thân thiết với nhau. Nhiều năm trôi qua, quả thật cũng có mấy phần tình cảm anh em chấm th ư ký hơi lần lửa, nghĩ nghĩ một hồi, cũng không chắc chắn lắm, cô ấy vẫn đi múa như cũ thôi ạ, ngài có xem Weibo của cô ấy không? Cũng được tính là một người nổi tiếng đó ạ. Trang, Khưu cầm lấy máy tính bảng, anh ta không thích nghiên cứu mấy ứng dụng giao tiếp của những người trẻ tuổi, lướt lướt mấy cái, ngạc nhiên không thôi, được nhá, cũng ra dáng lắm đấy, vừa lướt vừa nhớ lại, Tiểu Lan cũng tốt nghiệp trường Bắc Vũ phải không, vừa. Nói xong đột nhiên anh ta nhìn thấy một trạng thái được chia sẻ từ nửa tháng trước, nội dung là tuyên truyền về bộ phim Cửu Tư. Tay của Trang Khưu dừng lại, hai mắt sáng lên, đây đúng thật là duyên phận, thư ký cười hỏi, sao vậy ạ? Đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, Trang Khưu bắt chéo chân, tâm trạng tốt nhắm mắt lại, nguyên văn của câu thành ngữ này là, đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, đương lúc vô ý lại tìm ra chấm ph ý bên này. Triệu Tây Âm đã lên lớp được nửa ngày rồi, chủ yếu giảng về cách điều khiển cơ mặt. Sau khi tan học cô còn chạy đến toilet, đứng đối diện với tấm gương luyện cười. Di động được cất trong tủ chứa đồ, đợi đến khi Triệu Tây Âm lấy ra thì nhìn thấy tin nhắn của Chu Khải Thâm gửi vào mười mấy phút trước, tan học chưa em, vào. Ban ngày Chu Khải Thâm rất ít khi liên lạc với cô như thế này, công việc quá bận, coi như thật sự có chuyện anh cũng sẽ trực tiếp gọi. Cảm thấy rất lạ, giống như có một sự hiểu ngầm, Triệu Tây Âm gọi cho anh chấm SONG người nghe máy lại là thư ký Từ. Thư ký Từ lần lửa một hồi, vẫn là nói cho cô, Tiểu Tây. Trưa nay Chu Tổng muốn hẹn em ra ngoài ăn cơm. Triệu Tây Âm nghe ra hàm ý trong lời của anh ta, là một bữa tiệc ạ. Không phải, là người đến từ Thanh Hải, Triệu. Tây Âm hiểu ra ngay, mấy năm qua Chu Khải Thâm luôn tìm kiếm mẹ của mình. Có thể đưa người tới Bắc Kinh, chắc chắn là có niềm tin chấm th ư ký Từ không nói rõ nhưng không thể che giấu tha thiết trong giọng của anh ta. Chu Tổng cậu ấy, em sẽ qua đó. Triệu Tây Âm nói, phiền anh gửi địa chỉ cho em với ạ, anh không nói ra. Cũng không tỏ thái độ nhưng Triệu Tây Âm biết, chắc chắn anh rất khẩn trương, ngập tràn hy vọng, lại sợ thất vọng, cho dù thất vọng hết lần này đến lần khác nhưng người được gọi là mẹ này, là cái nút thắt chỉ có thể cầu mà không được trong cuộc đời của Chu Khải Thâm. Địa điểm ăn cơm nằm gần tòa nhà Hải Văn, nhà hàng này chuyên nấu những món địa phương, đường nhỏ quanh co, đình cát xanh um, một nơi đặc biệt tốt để người ta thư giãn. Trong phòng bao có một cái cửa sổ hình bát giác trông khá là nghệ thuật. Chu Khải Thâm ngồi ở ghế chủ tọa, phía đối diện là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, quanh năm suốt tháng sống ở cao nguyên khiến cho gò má bà ửng hồng, làn da sần sùi, vốn dĩ hai mắt rất lớn nhưng vì năm tháng bào mòn nên không còn vẻ ngoài xinh đẹp. Bà ăn mặc rất đơn giản, có thể thấy bộ đồ này được bà chọn lựa khá lâu bởi vì nó rất thẳng thớm và sạch sẽ. Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, trong bầu không khí im lặng loáng thoáng sự bối rối, vẻ mặt Chu Khải Thâm bình tĩnh. Vốn dĩ đường nét gương mặt anh rất sắc sảo, không phải kiểu hiền hòa nên lúc anh không cười sẽ càng nghiêm túc hơn. Người phụ nữ kia ngắm anh một lúc, sau đó nhanh chóng cụp mắt, càng bối rối hơn. Đúng lúc này Triệu Tây Âm đẩy cửa đi vào, cánh cửa được mở một khoảng rộng bằng hai bàn tay. Một cái đầu đen nhánh thò vào, hôm nay nhiệt độ ở Bắc Kinh thấp gần âm 10 độ, trong gió có lẫn vụn băng nên lạnh không thôi. Triệu Tây Âm đội một chiếc mũ len màu xám với hai quả cầu nhỏ rủ xuống bên mạng tóc. Đôi mắt dưới chiếc mũ đông đầy gió xuân, lúng liếng như một con thỏ nhỏ, duyên dáng lại xinh đẹp nháy mắt với Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm ngạc nhiên, không tài nào tin được Triệu Tây Âm không mời mà tới, rất tự nhiên đi vào, lúc cô gái cười lên. Trên giá hoa hải đường tứ quý bên cạnh như được phủ một tầng màu ấm áp, Chu Khải Thâm, em sắp bị lạnh chết rồi. Triệu Tây Âm xoa xoa tay, duỗi mười ngón tay thon dài về phía người phụ nữ, dì ơi, người nhìn xem có phải bị đông tới đỏ rồi không ạ, người, phụ nữ kia gật đầu. Tiếng phổ thông có phần ngắt ngứ, vậy cháu phải mặc nhiều một chút, Triệu, Tây Âm dạ một tiếng, vừa rõ lại vừa ngoan, cô vô cùng tự nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh người phụ nữ kia, niềm niềm nở nở hỏi, dì ơi, ngài muốn ăn gì ạ? Ngài có muốn xem qua thực đơn không ạ? Gương mặt người phụ nữ đỏ ửng, nói, dì không biết chữ, Triệu, Tây Âm cũng không tỏ ra giật mình, nói một cách tự nhiên, không sao ạ, cháu sẽ đọc cho ngài, từng cái này là chân giò âm, béo mà không ngấy. Cái này là việc được nấu bằng phương pháp hầm, bên trong có độn thuốc bắc, ngài ăn có quen không ạ? Chu Khải Thâm lặng lẽ quan sát cùng lắng nghe, trong tim bùng lên một ngọn lửa, lửa hồng rực rỡ khiến cả người anh dần ấm lên. Tiểu Tây của anh, cô đến đây để sưởi ấm cho anh. Chấm quy u á trình trưởng thành của Chu Khải Thâm không hề bằng phẳng, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ khiến phần ôn hòa trong tính cách của anh bị thiếu hụt. Rõ ràng anh rất ước ao, nhưng lại không biết phải ở chung như thế nào, cứng nhắc. Không giỏi thể hiện, nhạt nhẽo, tính tình còn khô khan lạnh lùng, không giống như tới tìm mẹ, trái lại cứ như đi trả thù. Đừng nói là người phụ nữ thuần phát không có bao nhiêu kiến thức này, đổi lại là ai đi chăng nữa họ cũng sẽ sợ hãi vị gia này thôi. Âm thanh của Triệu Tây Âm nhưng dòng suối trong vắt, từ trên cao rơi xuống ông lấy con đường núi ngoằn ngoèo, dịu dàng róc rách, dựng nên cây cầu nối giữa hai người bọn họ. Một cô gái ân cần như vậy, không hề ra vẻ khiến người phụ nữ kia cảm thấy nhẹ nhõm theo bay, giờ người đang sống ở huyện Ô Lan ạ. Chỗ ấy cách hồ muối Cha Ca không xa. Cháu tới đó rồi à? Có từng đến ạ, năm ngoái cháu đến đó chơi, xuất phát từ Tây Ninh, Hồ Thanh Hải, Gia Dục Quan, núi Cầu Vồng cháu đều đi xem hết rồi ạ, tìm được đề tài chung khiến Triệu Tây Âm và người phụ nữ nói nhiều hơn. Cô chỉ vào Chu Khải Thâm, công việc của anh ấy quá bận nên không có thời gian đi du lịch. Cháu ạ. Cháu đã đi đến rất nhiều nơi, Triệu, Tây Âm xoay qua xoay lại như một mặt trời nhỏ, xinh đẹp, rực rỡ, tràn đầy sức sống, đột nhiên Chu Khải Thâm tiêu nghỉu, hình như mình hơi già nhỉ, quả thật là trâu già gặm cỏ non sao, vốn là một bữa cơm trưa trong bầu không khí kỳ dị, cuối cùng lại trải qua trong vui vẻ ấm áp, ăn xong, Chu Khải Thâm bảo tài xế đưa người phụ nữ trở lại khách sạn, sau khi xe rời đi, anh lại gọi cho thư ký, đặt vé ở khoang hạng nhất, sắp xếp người đi cùng. Nhất định phải đưa người phụ nữ này trở về Thanh Hải an toàn. Cuối cùng Chu Khải Thâm im lặng một chốc, nói, sau khi đưa người tới nơi, cậu để lại cho bà ấy 50.000, đừng để bà ấy phát hiện, lại, thêm một lần thất vọng trong phí công vô ý cờ hờ chấm th tật ra sau khi nhìn thấy người, Chu Khải Thâm đã đoán được 7-8 phần rồi. Vốn dĩ không cần sắp xếp ăn bữa cơm này nhưng anh luôn ấp ủ một tia may mắn cuối cùng, nghĩ thầm, nhỡ đâu được, nhưng cuộc đời này, nhiều nhất chính là chuyện biến hóa không lường. Nhiều nhất chính là chuyện lạnh lòng, chỉ có thiếu nhất một tiếng, nhỡ đâu, này, lúc Triệu Tây Âm tiễn người phụ nữ kia lên xe xong quay trở lại, cô nhìn thấy Chu Khải Thâm đứng trên hành lang, hơi cong eo, khoác một tay lên tay vịn làm từ gỗ, nhìn cá chép gắm trong hồ nước tới ngẩn ngơ, cô đi qua, bầu không khí đã nhẹ nhõm hơn, đừng nôn nóng, cứ từ từ anh ạ, đừng có nghĩ không thông mà nhảy xuống, em không biết bơi đâu, Chu Khải Thâm nghe xong thì cười xòa, rải nửa nắm thức ăn còn lại vào hồ cá. Phủi phủi mảnh vụn còn sót, sau đó bọc chặt tay cô trong tay mình, lạnh không em, giọng Chu Khải Thâm trầm thấp, chạy từ đoạn múa tới đây à. Tiền taxi đắt lắm đấy, giọng Triệu Tây Âm mềm mại, ông chủ Chu thanh toán nhé, Chu Khải Thâm cười khẽ, được, được, anh ủ tay khiến hai bàn tay lạnh lẽo dần ấm lên, sợ không đủ Chu Khải Thâm còn đưa tay lên hà hơi vào. Hơi thở nóng rẫy vừa ngứa lại vừa mềm, lúc anh cúi đầu, hàng mi khẽ cụp xuống như nhánh lông vũ. Cũng là góc độ này có thể khiến đôi mắt phượng của anh trở nên dịu dàng hơn, anh một thân một mình, không nơi dựa vào, thui thủi trên thế giới này, sao mà hiu quạnh, đột nhiên Triệu Tây Âm hơi đau lòng, rút tay ra khỏi tay anh rồi choàng tay qua cổ anh, Chu Khải Thâm vọng lấy eo cô kéo cô vào ngực mình theo quán tính. Anh cười tới là hư hỏng, trêu ghẹo, muốn hôn ở chỗ này hả, Triệu, Tây Âm lắc đầu, đôi mắt trong veo hết đổi chân thành, nghiêm túc nói, Chu ca, nếu anh thật sự nhớ mẹ. Vậy anh gọi em là mẹ đi. Em không ngại đâu ạ, thật đó, Chu Khải Thâm sửng sốt một chút, vẻ mặt có thể nói là thay đổi không lừa nd.triệu Tây Âm rất vô tội, cũng buồn bực, người này thực sự là khối băng, cảm động một chút mà đáp lại có được không vậy, Chu Khải Thâm nhướng mi, ồ, sau đó nói, nghe rất ký ý đấy nhỉ, nhìn, cái vẻ mặt không đứng đắn này mà xem, không biết lại nghĩ sang hướng nào rồi, Triệu Tây Âm bị anh nhìn đỏ mặt, cảm thấy khiếp đảm. Dùng sức nhéo một cái thật mạnh vào eo anh, không có tác dụng, chỉ nắm được áo len cashmere, giọng điệu Chu Khải Thâm ngày càng không đứng đắn, ờ sao thế? Chê quần áo của anh vướng víu à? Đừng quá sốt ruột chứ, lần sau cởi là được, Triệu, Tây Âm âm thầm xì một tiếng, anh đừng mặc là tốt nhất, tờ ồ chạy rong dọc thập sát hải, sáng mai trở thành tin hot xã hội liền, thập sát hải, Shichahia, là một khu danh lam thắng cảnh lịch sử bao gồm ba hồ ở phía bắc trung tâm Bắc Kinh. Chúng nằm ở phía tây bắc của Tử Cấm Thành và phía bắc hồ Bắc Hải. Shichahia bao gồm ba hồ sau, Tiền Hải, Tây Hải, và Hậu Hải. Chu Khải Thâm cười, cầm anh khẽ run, ông chặt lấy cô trong lòng ngực anh, cô như một chiếc bếp lửa nhỏ, xua tan hết cảm giác mất mát ban nãy, Triệu Tây Âm còn phải quay về luyện tập, Chu Khải Thâm cũng phải đến sân bay đón người. Thời gian không còn sớm, chỉ có thể để tài xế đưa cô về. Triệu Tây Âm lao vào cơn gió lạnh, dáng người cô yểu điệu, chợt ngừng bước. Triệu Tây Âm quay đầu lại, quả nhiên Chu Khải Thâm chưa đi, dáng người kiên cường đứng ở cửa, ánh mắt dịu già nd.triệu Tây Âm ngửa mặt nhìn anh, bỗng gọi một tiếng, Chu Khải Thâm. Hả, anh trầm ngâm, Triệu Tây Âm cười nhẹ, tràn đầy sức sống nói, cố lên nha, Chu, Khải Thâm sửng sốt một chút, có lẽ do gió nổi lên, thổi đến mức ánh mắt anh hơi ẩm ướt trên, đường về đoàn múa, Triệu Tây Âm nhìn thời khóa biểu, buổi chiều là lớp của giáo viên thể hình Hầu Minh Kiếm, 7 giờ tối Tô Dĩnh sẽ tới tham gia tập luyện, đi xem xét xung quanh. Vừa nhìn thấy cái tên này, Triệu Tây Âm lại có chút phiền muộn, tới lúc gần tan học, Đới Vân Tâm tới đây một chuyến, bà cũng chịu trách nhiệm cho những điệu múa tay, số lần đến dạo này đã nhiều hơn. Triệu Tây Âm đi ra khỏi phòng học, còn đang nói chuyện với người bên ngoài thì bị Đới Vân Tâm gọi lại, Tiểu Tây, em chờ cô một chút. À, vâng. Triệu Tây Âm ngoan ngoãn trở lại phòng học, 5 phút sau, Đới Vân Tâm đứng ở ngoài gõ cửa, đi thôi, buổi tối cùng đi ăn cơm, Triệu. Tây Âm đứng tại chỗ, nhất thời không cất bước, Đới Vân Tâm nhìn dáng vẻ cô có điều suy tư, bà đoán trúng tim đen, vẻ mặt phức tạp, sau đó bất đắc dĩ nói, không phải bữa tiệc, chỉ có hai ta. Trái lại Triệu Tây Âm ấy nấy, lè lưỡi một cái, nhảy một bước, chạy đến bên người Đới Vân Tâm, cười tươi như hoa hỏi, cô ơi, chúng ta ăn gì thế ạ, Đới. Vân Tâm thở dài, em thực sự là đứa bé không chịu lớn. Địa điểm ăn uống là trong một nhà hàng Quảng Đông gần sân vận động, Đới Vân Tâm đặt phòng bao, phục vụ đi trước dẫn đường. Triệu Tây Âm đang định hỏi có mỗi hai người còn đặt phòng làm gì, thì đụng phải Trang Khâu đang gọi điện thoại ở phía đối diện. Anh ta chủ động bắt chuyện, ồ, cô giáo Đới, bạn học Tiểu Triệu, thật là khéo ghê. Đới Vân Tâm hơi gật đầu một cái, chào tổng giám đốc Trang. Trang, Khâu lại mỉm cười nhìn Triệu Tây Âm. Hôm nay bạn học Tiểu Triệu không cần tập luyện à, Triệu Tây Âm nói, có chứ, Đới, Vân Tâm cũng không quá nhiệt tình với người này, tổng giám đốc Trang ăn tối rồi sao? Vẫn chưa, tôi mới tới. Thế sao, Đới Vân Tâm lễ phép, vậy cậu có muốn cùng ăn một bữa cơm đạm bạc không? Ai, cũng có thể nghe ra đây chỉ là một câu khách sáo, vậy mà Trang Khâu còn rất vui vẻ nhận lời, được đó, bữa này tôi mời hai người, Triệu, Tây Âm và Đới Vân Tâm hai mặt nhìn nhau, trong mắt cô hiện đầy vẻ không muốn. Đới Vân Tâm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lời đã nói vậy rồi, cũng không thể không nể mặt mũi người ta được. Trùng hợp bà có điện thoại gọi tới, nói với Triệu Tây Âm, em đưa tổng giám đốc Trang vào trước đi, cô nhận điện thoại đã, Triệu. Tây Âm không thể làm gì khác hơn là đưa người vào, Trang Khâu luôn dùng ánh mắt đánh giá cô cả một đoạn đường hành lang, có vẻ như bạn học Tiểu Triệu không thích tôi cho lắm. Trang Khâu mở lời nói thân thiết. Không có. Triệu Tây Âm rất quy củ đứng ở đó. Thật yên lặng, hẹn, em ăn cơm em luôn nói không có thời gian, thật khó khăn mới gặp được nhau mà em lại lạnh lùng như vậy, em thực sự làm tôi thấy rất tổn thương đấy. Trang Khâu cười nói, lời này thật là gian xảo, nhìn như tự dễu, thực tế lại vô cùng ngang ngược, vô tình ném sự khó xử cho cô gái. Triệu Tây Âm cũng không lúng túng, cô hít sâu một hơi, tiếng động nghe rất rõ, như đang kìm nén chuyện gì lớn. Trang Khâu tất nhiên nhìn ra, còn nghĩ là cô sẽ ngượng ngùng muốn mặt đối mặt nói vài câu giảng hòa. Bản thân anh ta thì thừa dịp đối phương ấy nấy mà hẹn được lần sau gặp mặt, không phải anh ta chưa từng gặp phải loại phụ nữ thanh cao, rất khó để theo đuổi, nhưng kiên trì nhiều hơn, sử dụng đúng phương pháp thì sẽ không phải là không có con đường, vậy mà Triệu Tây Âm vừa mở miệng lại nói một câu dõng dạc, tổng giám đốc Trang, tôi đã có bạn trai rồi. Trực tiếp, thẳng thắn, cũng đánh thẳng vào mặt mỗi người đàn ONG.TRANG Khâu không quá hài lòng với điều này, nham hiểm đáp lại. Tôi chưa từng nói muốn làm gì với em, Triệu Tây Âm gật gù, vậy thì tốt quá, đụng vào cái đinh không mềm không cứng, Trang Khâu cũng không phải kiểu đàn ông hiền hậu rộng lượng, nhưng Triệu Tây Âm thực sự xinh đẹp, lạnh lùng thanh thuần, không cần giả bộ đoan trang, rất có khí chất thiên tiên. Trang Khâu không phải chưa từng chơi đùa phụ nữ học múa, nơi nào cũng mềm mại, anh ta nhìn cơn tức xuống, lại tự khuyên nhủ mình, bước vài bước tới gần Triệu Tây Âm, tôi và em rất có duyên, tôi còn quen biết không ít bạn bè trong giới. Có cơ hội đưa em đi làm quen một chút, em còn trẻ tuổi, tương lai có triển vọng. Triệu, Tây Âm bỗng nở nụ cười, đôi mắt hơi cong, bình tĩnh nhìn anh ta, anh biết không, lần đầu tiên tôi nghe người khác khen mình, tương lai triển vọng, là lúc tôi 7 tuổi. Có lẽ hàng năm đều có người khen tôi vài lần, nhưng anh cũng thấy mà, năng lực tôi có hạn, bây giờ vẫn là con tốt nhỏ vô danh. Đây, là cô đang uyển chuyển nói với anh ta, cái miệng này của anh ta không đáng tin cậy. Dỗ trẻ con còn được, chứ hiện giờ chỉ vô dụng, cô gái này đâu phải tiên nữ nhỏ, rõ ràng là quả cầu xương rồng tròn vo thì có, miệng anh ta bị nhiều gai đâm đến nỗi không rút ra nổi. Triệu Tây Âm đang định đi xem Đới Vân Tâm làm gì mà chưa vào, nhưng Trang Khâu đưa tay giữ lấy cửa. Triệu Tây Âm nâng cao cảnh giác, anh làm gì vậy, Trang? Khâu cười, mí mắt vốn rũ xuống của anh ta càng hạ xuống, híp con mắt vốn tính là to thành hình tam giác, khi anh ta nhìn chằm chằm vào người khác, ánh mắt không rộng sáng. Không đáng xưng là không khéo, có chút bất lưa ng.anh ta nói, Em thực sự không nhận ra tâm tư của tôi dành cho em, nghĩ rằng gặp ở đây chỉ là tình cờ sao? Cô giáo đấy biết điều hơn em nhiều đó bạn học Triệu, em học hỏi cho tốt đi, tôi rất thích em đấy. Lúc này Triệu Tây Âm lạnh mặt, anh đừng nói cô đấy như vậy, Trang. Khâu cười ha ha hai tiếng, vậy mà đã không vui rồi, hay, xem ra em còn phải tập nhiều cho quen đi, dù là ngành nghề gì, cũng đều có rất nhiều chuyện khó chịu đấy. Đới, Vân Tâm đứng ngoài gõ cửa, Triệu Tây Âm tựa vào vách tường, ngón tay bỗng rung lên, Trang Khâu từ tốn mở cửa ra ngoài, sắc mặt cũng không thể coi là tốt, tơ, tổng giám đốc Trang không ở lại dùng bữa nữa à. Mặt Trang Khâu như đêm đen, buông một tiếng hừ lạnh hầu như không thể nghe thấy, chỉ có Đới Vân Tâm có thể nghe được. Đới Vân Tâm chưa ổn định vẻ mặt quay đầu lại, đúng lúc đối mặt với Triệu Tây Âm, chỉ nửa giây, Triệu Tây Âm ngoảnh đi theo bản năng, bữa cơm tối này, hai cô trò im lặng ăn đến mức khác thường. Triệu Tây Âm ăn mấy miếng, sau đó lấy cớ luyện tập để quay về, Đới Vân Tâm nhìn cô từ một tiếng, cũng không nói gì thêm, thời gian còn sớm, phải 7 giờ Tô Dĩnh mới đến. Quãng đường này Triệu Tây Âm đi đủ chậm, khi ra ngoài cô không thay quần áo tập luyện, áo bó và quần màu đen. Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác lông dài cũng màu đen. Bộ đồ này phát chung cả đoàn, có tác dụng chống rét. Triệu Tây Âm bị gió thổi vẫn cảm thấy lạnh, tự ôm mình thật chặt khi cô đi ngang một cửa tiệm bánh ga, Tô. Một trận gió thổi qua vù vù, hạt cát bay vào mắt, vành mắt cô khó chịu đỏ lên, đi vào bên trong, thân nhiệt cô ấm lên, nhiệt độ không chênh lệch nhiều. Cô che miệng hắt xì một cái lớn, mũi hơi nghẹt. Cô vừa tới cửa phòng luyện tập đã nghe thấy tiếng mấy người bên trong trò chuyện, trong giờ nghỉ ngơi. Hầu hết mọi người đều rảnh rỗi. Một vài người trong số họ có quan hệ không tồi, cho nên không để ý quá nhiều. Triệu Tây Âm vốn không nghĩ nhiều, nhưng đúng lúc nghe được cái tên Đới Vân Tâm, lát nữa cô giáo Đới có đến nữa không nhỉ? Chắc là không tới nữa đâu, cô ấy bận lắm đấy, đừng chỉ nhìn vào điệu múa tay của bộ phim này, cô ấy cũng là tên tuổi lớn đó. Tôi hóng được một cái tin này trên mạng nè, nói Tô Dĩnh vốn phải làm điệu múa tay, bởi vì cô ta tham gia diễn mà. Nhưng cô giáo Đới có quan hệ tốt với bên tổng cục điện ảnh kia, có lẽ nghĩ là sau này chiếu phim thì cũng tiện quảng bá cho nên mới dùng cô giáo Đới. Nhưng từ sắp xếp cho đến xem xét, thực tế đều là Tô Dĩnh tự làm ở hậu trường, mối quan hệ của hai người họ vốn rất bình thường. Tại sao quan hệ của hai người họ lại bình thường? Hình như Tô Dĩnh không đồng ý một số hành vi của cô Đới. Tôi cảm thấy cô Đới rất tốt mà. Thế thì lại đơn giản quá. Bạn của bố tôi là tổng giám đốc của một doanh nghiệp, ông ấy nói thực tế cô Đới là người khá vật chất, lúc cô ấy còn trẻ, muốn kéo tài nguyên cho công ty mình, đúng là rất khéo léo, nhưng bây giờ thì chỉ có thể nói là mọi người hay thay đổi. Một, khoảng im lặng ngắn ngủi, người còn lại bỗng cười hì hì nói, khí chất của cô Đới không tốt bằng cô Tô, tuy cô Tô thanh cao nhưng thật sự có loại phong phạm kia, đôi lúc cô Đới, cố tình ra vẻ, cạch. Một tiếng. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, mọi người bị dọa ngay ra, thấy người đến thì lập tức căng thẳng mất tự nhiên, tiểu Tây, Triệu, Tây Âm nổi giận đùng đùng đi tới, mấy người khu môi múa mép sau lưng người khác, không phải là không cố tình đấy chứ, mọi người đều biết rằng cô có mối quan hệ thân thiết với Đới Vân Tâm, không nói mặt ngoài, nhưng cũng là học trò chân chính. Bọn họ tự biết đối lý, hai mặt nhìn nhau, không một ai lên tiếng, cô Đới làm ra chuyện gì ghế người phóng hỏa hay sao? Mấy người có cần thiết phải đi bịa đặt hạ thấp như vậy không? Triệu, Tây Âm bị tức giận làm hồ đồ, vào lúc này tính tình dịu dàng cũng không nhịn nổi cục tức, không kiềm chế được sự phẫn nộ. Cô nôn nóng trút giận, dường như sau khi phát hỏa thì tảng đá lớn chèn ép cô lâu ngày có thể rơi xuống đất, giọng cô khá tệ. Tư thế khởi binh hỏi tội rất mạnh mẽ, một người trong đó tuổi tác xấp xỉ với cô lập tức thấy không vui, chúng tôi đâu có bịa đặt, vốn là tin trên mạng truyền ra. Nói một chút cũng không được à. Đầu óc Triệu Tây Âm thẳng thắn, không còn lý trí, lớn tiếng cắt ngang, không được nói, mối, quan hệ giữa con gái với nhau, trừ phi là bạn thân nếu không thì chắc chắn rất nhạy cảm và dù bình thường có chung sống hòa bình cũng không thể tránh khỏi âm thầm so sánh, chứ khỏi phải nói đến hiện giờ đê vỡ, trực tiếp khai hỏa, mặc dù mọi người đều thừa nhận và ngưỡng mộ trình độ chuyên nghiệp của Triệu Tây Âm, nhưng bây giờ khí thế của cô thật lớn, như phải ăn tươi nuốt sống người ta, còn đến được mức nào? Mấy cô gái kia cùng chung chiến tuyến, một trận chiến võ mồm vừa mới khai mạc, buổi tối rảnh quá nhỉ, không đi tập luyện à, giọng, nói lạnh nhạt như sen tuyết, không mang theo cảm xúc gì nhưng có thể dọa người. Quay đầu nhìn lại, Tô Dĩnh đứng ở cửa, áo trắng quần trắng đã đổi thành quần áo tập luyện, kiếp nổ vừa bắt lửa lập tức tắt ngúm, trong giây phút này, Triệu Tây Âm cũng bình tĩnh hơn nhiều, cô cúi đầu, lồng ngực khó chịu như sắp nổ tung, mấy cô gái kia cô nhìn tôi nhìn cô, sau đó rời đi như làn khói. Tô Dĩnh đi tới, từng bước lại từng bước, nhẹ nhàng mà vững vàng. Rõ ràng không nghe thấy tiếng động, nhưng Triệu Tây Âm cảm thấy chúng là từng cái đạp đạp vào lòng cô. Tô Dĩnh đứng lại trước mặt cô, thờ ơ nói, nếu cô không thể kiểm soát được tâm trạng của mình thì hãy đi học thêm mấy lớp quản lý tâm trạng đi. Phòng luyện múa là dùng để múa, không phải để cô nổi nóng. Triệu Tây Âm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp, thậm chí thẳng đến mức khiến cô đau lưng. Cô đang kiềm chế, nếu như nói vừa nãy mắng người là tức giận, vậy thì bây giờ là bướng bỉnh. Tô Dĩnh liếc nhìn cô một cái, vẫn lạnh lùng như trước, ném một cái khăn tay vào trong lòng cô. Tô Dĩnh nói, đây cũng không phải là nơi dùng để chứa nước mắt của cô. Sau đó, người về đoàn dần dần nhiều lên, gần tới 7 giờ đột nhiên có một thông báo đến, nói buổi tập luyện tối nay bị hủy. Vài người xì xào bàn tán, không phải chị Dĩnh đã đến rồi à? Sao lại hủy thế? Ai mà biết được, tính tình chị Dĩnh vẫn luôn thay đổi liên tục mà. Câu nói trên mạng kia nói như thế nào ý nhỉ, cô ấy chưa bao giờ chơi hàng hiệu, vì cô ấy chính là hàng hiệu. Tiếng, cười lâm râm, nhưng buổi nghỉ tạm thời vẫn khiến lòng người su sứa, túm năm tụm ba kết bạn rời đi, bàn bạc đến cực vờ chơi. 9 giờ tối, thầy Triệu như có bọ chét trên người, đi tới đi lui mười mấy lần trong phòng khách, cửa phòng ngủ Triệu Tây Âm đóng chặt. Ông muốn mượn cớ mang nước hoa quả để vào xem xét nhưng cô lại không mở cửa cho ông, nói không ăn, muốn đi ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ chứ? Ông rõ ràng còn nghe thấy trong đó có tiếng khóc. Thầy Triệu sốt ruột không nhịn được, đứng ngồi không yên, suy nghĩ một chút, cũng quên bén mất lập trường của mình mà gọi điện thoại cho Chu Khải Thâm. Vừa thấy là Triệu Văn Xuân gọi tới, giọng Chu Khải Thâm rất ngạc nhiên, thầy Triệu, con được sủng mà lo quá. Triệu Văn Xuân vội vàng cắt lời, cậu đang ở đâu vậy? Ở công ty. Con vừa họp qua video xong, có chuyện gì thế ạ? Khải, Thâm, cậu có thể tới đây một chuyến không? Triệu Văn Xuân lo lắng nói, hôm nay tâm trạng Tiểu Tây không tốt, nhốt mình trong phòng ngủ, tôi còn nghe thấy tiếng con bé khóc. Cúp điện thoại, Triệu Văn Xuân vẫn cứ không yên lòng, cứ đứng ở cửa gọi cô, Tiểu Tây, Khải Thâm sắp đến rồi đấy chưa? Tới vài giây, cửa đã mở ra chấm T-R-I ẻo Tây Âm vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa, mắt còn hơi sưng lên. Ba gọi anh ấy tới làm gì? Công ty anh ấy nhiều việc, bệnh đau đầu cũng không tốt, buổi tối lái xe không an toàn. Triệu, Văn Xuân quả là đã nhận thức đúng phương diện này, chỉ có cậu ta đến mới trị được con. Triệu, Tây Âm vô cùng bất đắc dĩ, vuốt mái tóc ra sau tai, không hài lòng nói, con không có chuyện gì cả, tập luyện mệt mỏi thôi. Cô cầm điện thoại di động lên gọi cho Chu Khải Thâm, muốn bảo anh đừng đến nhưng đường dây lại bận. Không tới 15 phút sau, Chu Khải Thâm nhắn tin cho cô. Chỉ có hai chữ, xuống dưới, thời gian này chắc chắn là anh phải tăng tốc độ mới đến được, Triệu Tây Âm lo cho anh. Mặc lên áo khoác lông rồi vội vã xuống lầu, đêm đông dài dằng dặc, khí lạnh bao trùm, không khí cũng trở nên trì trệ một chút. Chu Khải Thâm từ công ty tới đây, chưa kịp thay âu phục, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác lông cừu, chắc là anh đã đến được một lúc rồi, có lẽ quá lạnh nên lúc này mới trở lại xe lấy găng tay da cừu màu nâu, anh đeo từng cái một, khung cảnh này rất đẹp. Anh ở trong đêm trăng, trầm tĩnh như một cái định hải thần châm. Định hải thần châm, gậy như ý, hay gậy kim cô hoặc gậy như ý kim cô, còn được biết đến là cây thiết bản, là cây gậy thần thông mà Tôn Ngộ Không sử dụng trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Định hải thần châm tượng trưng cho định. Người tu luyện Phật gia và đạo gia đều nhấn mạnh đến định, đều nói rằng định có thể sinh huệ. Hiện nay chúng ta thường nói nhất định, cũng đều là có nguyên nhân của nó. Nhất định có thể. Vốn là chỉ người tu luyện khi có thể nhập định, liền có thể thực hiện được điều gì đó. Triệu Tây Âm đi được một nửa, đứng nguyên tại chỗ. Chu Khải Thâm ngẩng đầu nhìn thấy cô, hai người đối mặt hồi lâu. Sau đó anh mới nhẹ nhàng cười lên, tự nhiên giang hai tay, khẽ hất cằm, nói, Tiểu Tây, đến đây nào, mắt. Triệu Tây Âm lập tức thấy cay cay, cúi đầu ngoan ngoãn đi qua, cô sợ lạnh, tay vẫn giấu trong túi không rút ra, nghiêng đầu, trực tiếp chui vào trong lồng ngực Chu Khải Thâm. Cô còn tính trẻ con dùng đầu hút mà khoan anh. Chu Khải Thâm cười muốn ngất, làm gì thế, tự dưng biến thành máy khoan điện để khoan một cái hang động cho anh à, môi. Triệu Tây Âm kề sát ngực anh, trầm giọng hờn dỗi nói, không làm máy khoan điện đâu, làm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Máy khoan điện mệt chết em rồi, Chu Khải Thâm cười, vậy em muốn làm gì, im, lặng chốc lát. Giọng Triệu Tây Âm còn khàn hơn vừa nãy, muốn làm người tốt. Dứt lời, cô lại nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ, làm người cũng mệt mỏi, em không làm người, Chu. Khải Thâm ôm lấy cô, cầm cò cò tóc cô, giọng điệu dịu dàng nói, em làm cái gì cũng được, Triệu. Tây Âm ngẩng đầu lên, mũi dụi đến đỏ ửng, giọng khàn khàn nói, làm bé ngoan của anh được không? Chu Khải Thâm ôm chặt cô, nở nụ cười trầm thấp, làm vợ anh là tốt nhất, mắt. Triệu Tây Âm đỏ ngầu, ngây ngốc nhìn anh chấm chu. Khải Thâm thu lại nụ cười, cho nên có chuyện gì không vui, bây giờ kể hết cho ông xã đi nào. Tính toán một chút thì còn chưa đến nửa tháng nữa là Tết, công việc cuối kỳ đã kết thúc. Triệu Văn Xuân vốn đang muốn đi Quảng Châu và Thâm Quyến tham gia hai cái hội nghị giao lưu học thuật quốc tế cùng với người trong viện, nhưng mà thân thể của ông lại mắc bệnh nhẹ, chỉ có thể nuối tiếc rút lui. Từ hôm qua, thầy Triệu chính thức nghỉ đông, ông là ông lão không chịu ngồi yên, kiếm việc cọ rửa quét dọn. Đừng thấy ông là một người đàn ông nhưng thật sự làm việc nhà cẩn thận thành thạo. Sáng sớm Triệu Tây Âm thức dậy đã nhìn thấy bữa sáng phong phú trên bàn. Chợt một tiếng cảm thán, được nghỉ đông đãi ngộ cũng cao hơn. Thầy Triệu, ba về hưu đi, mở cái quán ở cửa tiểu khu chúng ta, thu nhập không ít hơn so với lương làm giáo viên của ba. Cái mồm mép láo lĩnh này của con học từ ai vậy? Triệu Văn Xuân rất nghiêm túc, bưng sủi cảo hấp từ phòng bếp ra chấm tri ẹo. Tây Âm mặt không đỏ tim không đập, tiện tay kéo người kia xuống nước, còn có ai nữa, là anh ấy chứ ai? Còn, nói xấu cậu ta, không sợ ba có ấn tượng xấu với cậu ta sao? À, Triệu Tây Âm vỗ đầu một cái, quên mất, vậy con thu hồi câu vừa nãy, ba nhớ kỹ câu này nha. Chu Khải Thâm uy mãnh bá đạo, anh Tuấn nhiều tiền, một bữa có thể ăn 5 chén cơm, một ngày phải uống 10 thùng nước. Triệu, Văn Xuân bị chọc cười, ấn tượng càng kém hơn. Triệu Tây Âm cúi đầu, khóe môi hơi cong chấm tri ẹo. Văn Xuân không chú ý, lại hỏi, tuần sau là bước sang năm mới, năm nay cậu ta đi đâu vậy? Không biết có ở lại Bắc Kinh không? Triệu Tây Âm cắn sủi cảo, nhưng mà anh ấy cũng không có người thân ở Bắc Kinh, hai chiến hữu quan hệ tốt kia, Cố Hòa Bình và Lão Trình đều là người Bắc Kinh phải về nhà mình, có lẽ Chu Khải Thâm về Tây An. Không phải quan hệ cậu ta và ba mình không tốt sao? Không tốt nữa cũng phải về, quê anh ấy nhiều thân thích, quan niệm tư tưởng cũng có chút lạc hậu. Triệu Tây Âm mấp máy môi, một năm hiếm khi anh ấy về một lần. Không về ăn Tết thì có rất nhiều lời đàm tiếu. Triệu Tây Âm giải thích qua loa nhưng Triệu Văn Xuân hiểu rõ, đây đúng là một đứa bé số khổ. Có thể đi đến một bước này, đừng nói vượt trội hơn người, có rất nhiều tình huống tương tự đã đi lệch đường, trở thành cặn bã xã hội. Thầy Triệu ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng trước khi Triệu Tây Âm uống xong một ngụm sữa bò cuối cùng mới mở miệng, còn có dịp thì hỏi cậu ta một chút, nếu như cậu ta ở lại Bắc Kinh thì đêm 30 mời người ta đến ăn cơm tất niên cùng nhau. Triệu Tây Âm nghe xong lập tức cười nhẹ nhìn qua chấm tri ẹo. Văn Xuân bị nhìn chằm chằm rất không được tự nhiên, giấu đầu hở đuổi giải thích, thêm đôi đũa mà thôi, ba cũng thêm đồ ăn cho cậu ta, ăn như thế nào thì ăn như thế thôi, ai da, còn thích thì nói, không đến còn bớt chút việc cho ba. Triệu, Tây Âm nhịn cười, sao mà thầy Triệu lại đáng yêu thế chứ. Ăn sáng xong, cô quay lại đoàn múa, trên đường, Triệu Tây Âm gửi WeChat cho Chu Khải Thâm, hỏi ban đêm anh có thời gian không? Gần đây một bộ phim Tết danh tiếng rất cao. Nếu huấn luyện kết thúc sớm còn có thể chạy tới Tam Lý Truân xem suất chiếu 10 giờ. Qua hơn 10 phút Chu Khải Thâm mới trả lời, đêm nay chỉ sợ không được, có chút công việc cần xử lý. Đàn ông bận bịu sự nghiệp thật ra Triệu Tây Âm có thể hiểu được. Cô cũng không nhất định phải có người đi cùng, nếu rảnh thì đi với nhau, hay tìm Lê Nhiễm, tìm Tiểu Thuận, đi vòng vòng một mình cũng đa màu đa vẻ. Ra khỏi tàu điện ngầm, lúc sắp đến cao ốc, hai tiếng còi ô tô ngắn ngủi làm cô quay đầu. Triệu Tây Âm nhìn cái xe kia, chỉ nghĩ đến bốn chữ, âm hồn không tan. Cửa sổ xe hạ xuống, Trang Khâu ngồi ghế sau, tóc chải kiểu vuốt ngược, tính chất cứng rắn, một chút không loạn lộ ra sự cứng nhắc. Anh ta vẫn bộ dáng gặp ai cũng cười, lại gặp bạn học Tiểu Triệu, quá tam ba bận, đây là lần thứ ba. Triệu Tây Âm tự nhận là mình đã hành xử lễ phép nên có, đối phương đã lì lợm la liếm như vậy, cô cũng không cần phải giả vờ khách sáo nữa. Biểu cảm lạnh lùng đứng tại chỗ, đầu tiên nói lời xin lỗi với em, ầm ĩ nửa ngày, hiểm lầm lớn. Trang Khâu đi ngược lại con đường cũ thật sự làm cho Triệu Tây Âm bối rối. Anh ta cười híp mắt nói, vòng quanh một vòng đều là người quen cả, ai da, nói đến còn phải trách anh Chu. Triệu Tây Âm chớp mắt, anh ta quen Chu Khải Thâm, năm đó anh Chu kết hôn cũng không mở tiệc, rất nhiều anh em cũng không biết, nhưng mà cũng có thể lý giải được, phu nhân xinh đẹp như vậy, là tôi cũng phải kim ốc tàn kiều. Triệu Tây Âm không thích lời nói bên trong có gai của anh ta, nghe cũng hiểu rõ, đây toàn là cáo mượn oai hùng. Nói là có quan hệ thân thiết với Chu Khải Thâm nhưng không chừng lại là đối thủ một mất một còn gì đó, Triệu Tây Âm trực tiếp ngắt lời, nói, Giám đốc Trang, đã như vậy trước kia cũng có nhiều chỗ đắc tội, tôi cũng nói lời xin lỗi với anh, giữa chúng ta hẳn là không có bất kỳ hiểu lầm gì, nói rõ là được, chúc anh công việc thuận lợi, tôi cũng không làm phiền anh nâng đỡ. Cô, xoay người muốn rời đi, Trang Khâu híp mắt lại, giọng nói lạnh hơn hai độ, hôm nay Triệu Tiểu Thư luyện múa xong Giám đốc Chu có tới đón cô không? Bước, chân Triệu Tây Âm dừng lại, hôm nay anh ta nhất định không tới được, Trang Khâu cười nói, cô không ngại hỏi anh ta một chút, xem anh ta trả lời cô thế nào, là tăng ca hay là hợp. Tóm lại, tôi nhắc nhở em gái Triệu một chút, nếu mà anh Chu trả lời như thế cô tuyệt đối đừng tin. Từng chữ sâu chuỗi thành cái xích sắt, kéo chậm bóng lưng Triệu Tây Âm nhưng, mà em gái cũng không cần làm to chuyện, dù sao vợ trước với bạn gái cũ cũng không khác mấy. Anh ta gặp ai hay không gặp ai cũng không có nghĩa vụ phải nói thật với người khác. Trang Khâu lại ra vẻ bí ẩn nâng cao giọng, ai da không đúng, thế vẫn có sự khác biệt. Cho dù nói thế nào bạn gái cũ cũng là con gái quan lớn thủ đô. Lúc trước anh Chu có thể nhảy vọt lên từ một kẻ vô danh tiểu tốt thành người trên vạn người đã được cô bạn gái cũ kia giúp đỡ không ít. Anh Chu đắp được tầng quan hệ này, lấy được bao nhiêu tài nguyên, có được bao nhiêu nhân mạch, nếu muốn bàn về nợ tình thì khả năng đời này anh Chu cũng không rõ. Đều là đàn ông, tôi bội phục trong đáy lòng, tán gái có thể cua được thiên kim đại tiểu thư không phải anh ta không gả, thật sự lợi hại. Cũng đã bao nhiêu năm rồi, anh Chu cũng đã là người kết hôn rồi lại ly hôn, thiên kim đại tiểu thư người ta vẫn còn độc thân. Sau, khi xe đi rồi, Triệu Tây Âm chỉ cảm thấy người này nói hưu nói vượng, không thể nói lý, giống như kẻ điên. Cô lắc đầu, cảm khái sáng sớm xuất sư bất lợi. Quá đen đủi, còn lời anh ta vừa nói Triệu Tây Âm thật sự không để trong lòng, hôm nay các giáo viên phải về đoàn làm phim họp nên huấn, luyện kết thúc sớm hơn tưởng tượng. Triệu Tây Âm vỗ vai Sầm Nguyệt, Tiểu Nguyệt Lượng, ban đêm đi xem phim với chị đi, Sầm Nguyệt đang tháo băng vải trên mắt cá chân, chị muốn xem Kim Tra Tà. Ừ. Không, cho Tiểu Chu Chu nhà chị đi cùng sao? Ban đêm anh ấy còn bận biểu công việc, Triệu Tây Âm chạm cô ấy, đồng ý không, Sầm, Nguyệt đưa tay ra. Chị mua vé xem phim, còn phải mời em uống trà sữa, Triệu Tây Âm nắm lấy tay, tươi cười rạng rỡ, thành giao, cô, lập tức đặt vé trước, vừa vặn bắt được suất chiếu 8 giờ, chỉ là vị trí hơi xa. Hai người thay quần áo, lại tới căn cứ địa cách mạng Tam Lý Truân, Sầm Nguyệt nhớ đến bánh ngọt quả đào ở Aoyama Lab, một hơi ăn hết hai cái, Triệu Tây Âm tiếc tiền, cái cuối cùng nha, thật sự không thể ăn nữa, kết quả nhìn thấy sản phẩm mới vừa ra trắng trẻo mũm mĩm bày ở kia, Triệu Tây Âm không nịn được. Vả mặt lại đi thanh toán lần thứ ba. Sầm Nguyệt cười ha ha, nếu cô đới thấy chị ăn đồ ngọt nhất định sẽ mắng chết chị. Triệu Tây Âm dừng lại, nhếch miệng không lên tiếng. Sầm Nguyệt không rõ nguyên nhân, vẫn không tim không phổi như cũ. Kim Tra danh tiếng cao, quả nhiên danh bất hư truyền, có rất nhiều tiếng cười, phần kết thúc cũng rất cảm động. Sau khi hết phim, hai người đều đỏ mắt đi ra. Sầm Nguyệt còn đắm chìm trong kịch bản, hai mắt đẫm lệ, đều tại chị, em mặc kệ đấy. Chị phải mời em ăn lẩu, nhìn xem đang nói tiếng người sao chấm hai người liền đứng trước cửa hai đi lao chấm tri ẹo Tây Âm dở khóc dở cười, làm gì có ai lừa đảo như em, Sầm, Nguyệt bị mùi thơm cuốn lấy chơi xấu, cứ vào đi, sau đó kéo cô vào bên trong chấm tri ẹo Tây Âm thật sự bất đắc dĩ, thế này em không sợ béo à? Không, sợ, em cũng không cần đứng trước ống kính, mà thể chất của em làm người ta tức chết. Ăn nhiều hơn nữa cũng không mập, Sầm Nguyệt cười đùa cợt nhã, Triệu Tây Âm mặt mày ủ rũ, chị không thể ăn thêm nữa, ăn khuya lập tức sẽ thấy hậu, còn, chưa nói hết câu, Triệu Tây Âm bỗng nhiên im lặng, Sầm Nguyệt đang cảm thấy kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt của cô nghiêng một góc vị trí gần cửa sổ, Chu Khải Thâm ngồi đằng kia, áo khoác màu đen và âu phục đều cởi ra hết, chỉ mặc một cái áo sơ mi màu sáng, sắn ống tay áo lộ ra cánh tay rắn chắc, anh ta không động đũa. Biểu cảm mệt mỏi lười biếng, khóe miệng cong lên, đang chăm chú nghe người phụ nữ đối diện nói gì đó, người phụ nữ trẻ tuổi, khí chất xuất chúng. Một đầu tóc ngắn màu tím rất đặc biệt, cũng là một bộ dạng mặt mày rạng rỡ hài lọ nd.chu Khải Thâm rất mẫn cảm với ánh mắt, quay đầu lại theo bản năng, kết nối không kẽ hở với Triệu Tây Âm, rõ ràng anh rất giật mì nhờ.nh ân viên phục vụ nhiệt tình dẫn đường tới chỗ ngồi, Triệu Tây Âm ung dung thu tầm mắt lại, ngồi vào vị trí của mình với Sầm Nguyệt. Chu Khải Thâm đã đi tới, kéo ghế trống bên cạnh Triệu Tây Âm ra, thấp giọng hỏi, không phải xem suất chiếu 10 giờ sao? Xem hết rồi à, Triệu, Tây Âm rất tự nhiên, có suất chiếu sớm hơn thì xem trước, anh cứ đi đi, không cần để ý đến em, Chu. Khải Thâm lại không cần suy nghĩ dắt tay của cô đi về bàn mình, vô tư hào phóng giới thiệu, Mẫn Doãn Chi, bạn của anh, Triệu Tây Âm, người yêu của tôi. Triệu Tây Âm lườm anh một cái, Chu Khải Thâm làm như không thấy, cười phong lưu phóng khoáng, tên đàn ông thối, lại chiếm tiện nghi của cô. Mẫn Doãn Chi rất thân thiện cười với Triệu Tây Âm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu em gái Triệu, hóa ra anh Chu thật sự không nói dối, em thật sự xinh đẹp. Triệu Tây Âm gật đầu một cái, nụ cười cũng sáng ngời, chào chị, cảm ơn, Chu. Khải Thâm để cô ngồi cùng nhưng Triệu Tây Âm nói, không được, bạn của em còn ở đây. Bảo cô ấy ngồi cùng luôn, Chu Khải Thâm chạm nhẹ ngón tay của cô, Triệu Tây Âm dịu dàng điềm đạm, không, em sợ cô ấy không được tự nhiên. Hai người trò chuyện đi, nói xong, bóng lưng duyên dáng rời đi, không lưu luyến chút nào, Sầm Nguyệt ăn lẩu rất tốn thời gian, canh cà chua thịt bò có thể uống ba bát, ăn uống chậm rãi một hồi đã qua hơn một tiếng, chị về nhà bằng cách nào? Tàu điện ngầm ngừng rồi, chị ngồi xe buýt về, Triệu Tây Âm nói, Sầm Nguyệt muốn nói lại thôi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bạn trai chị ăn lẩu với người phụ nữ khác chị không giận sao, Triệu, Tây Âm không hiểu ra sao, sao chị phải giận? Loại giấm này cũng phải ăn. Chị xin em. Nam nữ trưởng thành, triều đình Đại Thanh đã sớm diệt vong rồi được không? Vừa, mới ra ngoài, Sầm Nguyệt kinh ngạc thốt lên, qua, wow, Chu Khải Thâm không đi đâu mà đứng ở cửa, cầm chìa khóa xe nở nụ cười với Sầm Nguyệt, sau đó nhìn về phía Triệu Tây Âm, đưa các em về nhà, Sầm Nguyệt trông mong nhìn qua, làm bóng đèn không tiện lắm, Triệu Tây Âm chọc lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cô ấy, được rồi, đi thôi, Sầm. Nguyệt cũng không ở trong ký túc xá của Đoàn, cô ấy thuê căn hộ lót bên ngoài, đường vành đai đông thứ ba tất đất tất vàng, đưa cô ấy về trước, nói lời tạm biệt, Chu Khải Thâm xoay tay lái, nhắc tới một câu, cô ấy là cô gái nhỏ thích Cố Hòa Bình kia à, Triệu, Tây Âm từ một tiếng, cúi đầu chơi điện thoại, một cái đầu nóng, thích người đẹp, anh bảo anh Hòa Bình cũng đừng suy nghĩ nhiều, em ấy thích cái gương mặt kia, không chừng qua mấy ngày là quên. Chu Khải Thâm liếc cô một cái, trong lòng loạn tung tùng phèo, vừa định giải thích hai câu, hôm nay anh, Chu Khải Thâm, Triệu Tây Âm bỗng nhiên nhắc lời, gọi cả tên như thế làm anh không khỏi ngồi thẳng lên, hả, Triệu, Tây Âm quay đầu, cười mắt ngọc mày ngại, trong mắt chứa ánh sao, bàn đêm ba em không ở nhà, em lại quên chìa khóa, anh chứa chấp em một đêm chứ, trong thời gian ngắn Chu Khải Thâm thật sự không ngộ ra tâm tư của cô, hơi đột ngột, hơi trực tiếp, hơi mừng thầm, cái này mẹ nó là phúc lợi trên trời rơi xuống đấy. Anh thản nhiên dời mắt đi, nhìn thẳng lái xe, ngón tay bám chặt tay lái, hầu kết chuyển động, đến Phạm Duyệt, vừa đóng cửa, Chu Khải Thâm liền đẩy người vào tường, muốn hôn ngay trước cửa. Triệu Tây Âm quay đầu đi, bờ môi sượt qua mặt anh, ghét bỏ nói, một người toàn mùi lẩu, đi tắm rửa đi, Chu Khải Thâm nở nụ cười, thấp giọng đáp, được, lần này tắm rửa lâu hơn so với trước kia, Chu Khải Thâm mặc quần áo ở nhà, toàn thân nóng hổi đi ra từ phòng tắm. Triệu Tây Âm ngồi xếp bằng trên thảm, còn đang cúi đầu chơi điện thoại, anh đi qua, quỳ trên mặt đất, ông lấy cô từ phía sau, cứ nhìn điện thoại như vậy mắt không mệt sao? Không, mệt, Triệu Tây Âm rất tập trung tinh thần, em mở siêu thị Quy Quy đây, 10 cái đại lý, một lần tiếp khách có 200 triệu, xem tổng tài sản của em nè, hơn 3 tỷ, Chu Khải Thâm không có hứng thú với trò chơi kinh doanh lung ta lung tung, hôn lên lỗ tai cô một cái, giọng nói thâm trầm, cái này là giả. Chồng mới là thật, vẻ mặt Triệu Tây Âm tĩnh mịch, tắt điện thoại, liếc anh một cái, anh tắm rửa xong rồi. Ừ. Được thôi, vậy mình lên giường nằm, Triệu, Tây Âm còn đặc biệt tắt đèn, nhìn Chu Khải Thâm nghe lời nằm yên ổn, lại mở tủ quần áo ra, tùy tiện lấy một cái cà vạt, đỏ thẫm, bóng loáng quấn trên ngón tay cô, sau đó kéo KNJ.TRI ẹo Tây Âm nghiêng đầu, ánh mắt chọc người. Sau đó bò lên giường NJ.CHU Khải Thâm đứng dậy muốn hôn lại bị Triệu Tây Âm đè lại, lời nói mềm mại năn nỉ không cho anh động đậy Chu. Khải Thâm không chống đỡ được, hô hấp nặng nề, đôi mắt nóng lên, nhịp tim lên xuống cũng rõ ràng. Cánh tay anh bị nâng lên, hai tay tạo thành hình chữ thập trên đầu gối, cà vạt cuốn quanh từng vòng, thắt chặt lại, mái tóc dài của Triệu Tây Âm rơi xuống. Đuôi tóc quét qua chóp mũi anh như có như khô NJ.TR ói tay lại, rồi đến chân, Triệu Tây Âm chuyên tâm làm việc chăm chỉ, dùng sức kéo một phát, không buộc cậu thả, cô đứng dậy, có thể nhận thấy được biến hóa của người đàn ô NJ.CHU Khải Thâm độn, dê tình, thấp giọng xin cô, Tây Nhi, Triệu, Tây Âm gật đầu, biết rồi, lập tức, chờ em một chút, em đi phòng bếp uống ly nước, nói, xong cô rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Chu Khải thâm nghĩ bậy nghĩ bạ, nhẫn nại chờ đợi, một phút, hai phút, trì trệ không thấy người về, tay chân Chu Khải thâm đều bị cà vạt trói lại, khó chịu uốn éo, gọi, Tiểu Tây, không có tiếng đáp lại, Tiểu Tây, lại cất cao giọng, lần này có hồi âm, đây không phải tiếng đóng cửa nhà anh sao? Chu Khải thâm bị trói trên giường, tâm tình đã tăng vọt, giờ phút này như bị một chậu nước đá dội thẳng trên dầu. Gọi là một phát lạnh thấu tim chấm ANH phản ứng kịp thời, địch. Triệu Tây Âm cố ý, tự mình bỏ chạy rồi. Triệu Tây Âm rất độc ác, quấn cà vạt rất chặt, thắt từng cái nút chết. Chu Khải Thâm nhất thời không gỡ được, anh duy trì một tư thế rất kỳ quặc, di chuyển trên giường giống như con tôm, lúc tới sát mép giường trọng tâm không ổn định, ngã thẳng xuống đất. Chu Khải Thâm nhảy từng cái đi tìm cây kéo, sau khi vất vả cởi bỏ, cầm điện thoại lên nhìn xem. Triệu Tây Âm còn rất tri kỷ gửi tin nhắn ngắn cho anh, em lái xe của anh về, ngày mai trả lại cho anh, ngủ ngon nhé ông chủ Chu. Cô nhóc này điềm nhiên như không có chuyện gì. Chu Khải Thâm xem nở nụ cười, gọi điện thoại qua. Triệu Tây Âm nhanh chóng nghe máy, giọng nói Chu Khải Thâm bình tĩnh, đùa giỡn anh đây. Triệu Tây Âm bình tĩnh đáp, không, cà vạt của anh đẹp mắt, làm tôn lên màu da của anh, em thử cho anh một chút. Ăn dấm rồi hả? Em uống nước, Chu. Khải Thâm chân thành giải thích, Mẫn Doãn Chi là một người bạn của anh, hôm nay vừa về nước, anh mời cô ấy ăn một bữa cơm. Cố Hòa Bình cũng quen, vốn là cùng nhau đến nhưng Hòa Bình tạm thời có việc. Ngữ khí Triệu Tây Âm mềm mại hơn, anh không cần giải thích, Chu. Khải Thâm tưởng rằng sẽ chờ đến một câu, giải thích chính là che giấu, nhưng cô lại không nói lời nào, hời hợt bỏ qua chuyện này. Anh Chu, em còn đang lái xe đấy, Chu. Khải Thâm ừ một tiếng, vậy em chú ý an toàn, cúp điện thoại. Triệu Tây Âm nắm tay lái hít vào thở ra thật sâu, nói không để ý là giả, cũng không phải là để ý, chỉ là có chút mất mát, cũng không phải không biết tình sử phong phú của Chu Khải Thâm, một người đàn ông hơn 30 tuổi, của cải và thân thể đều chất lượng cao như vậy. Mà theo sự hiểu biết của cô về ông chủ Chu, anh không đi theo con đường cao lãnh kiêu ngạo, lại nghĩ đến lời Trang Khâu nói với cô, vì Mẫn Doãn Chi ăn lẩu kia thật sự phù hợp với hình tượng thiên kim đại tiểu thư. Triệu Tây Âm có chút cảm khái. Sao mà Chu Khải Thâm đần như thế, năm đó nên cưới người ta, nói không chừng càng phát đạt hơn bây giờ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô sửng sốt một hồi, sau đó tự cười chính mình, ăn dấm sao, thật sự không tính là vậy, nhiệm vụ trong đoàn mấy ngày nay rất nặng, lịch trình của Tô Dĩnh có thời gian trống là có thể kết hợp tập luyện. Triệu Tây Âm và Tô Dĩnh luyện tập cùng nhau sớm hơn hai ngày, một mình tập luyện trong phòng, hai người đều không nói lời nào, nhớ kỹ vị trí di chuyển, âm nhạc, tiết tấu. Hoàn thành bài múa, Triệu Tây Âm cảm thấy mức độ hoàn thành của mình cũng không tệ lắm. Trợ lý Tô Dĩnh tới đưa nước, tiện tay đưa một bình cho Triệu Tây Âm, rất ôn hòa nói, vất vả rồi. Triệu Tây Âm nở nụ cười, cần phải vậy, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn về phía Tô Dĩnh, lúc nghỉ ngơi cô ấy chưa từng ngồi xuống, đứng trước cửa sổ yên lặng thanh lãnh. Tô Dĩnh quay đầu lại, ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau không kịp chuẩn bị. Triệu Tây Âm cong môi, nở một nụ cười mơ hồ, nhưng Tô Dĩnh cũng không tiếp nhận. Vuốt nhẹ cầm liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Lần đầu tiên diễn chung, tất cả diễn viên vũ đạo nhất định phải có mặt. Lâm Lan đã lâu không lộ diện từ đợt sát hạch lần trước, hôm nay cuối cùng cũng khoan thai tới chậm. Cô ta vẫn vẻ vang xinh đẹp như vậy, cười cười nói nói với tất cả mọi người. Người đứng một bên nhỏ giọng nghị luận, Lâm Lan và Triệu Tây Âm bất hòa nhỉ, không giành được suất múa dẫn đầu này mất mặt như vậy. Tôi thấy cô ta vẫn rất tự tại đấy. Cô ta rất thông minh, giống như Bạch Phú Mỹ lăn lộn trong vòng tròn này. Một chút này tính là gì chứ, không cho người ta chế giễu sao? Cậu nói xem cô ta và Triệu Tây Âm ai có bối cảnh hơn? Lâm Lan, nghe nói nhà cô ta rất lợi hại, ba Triệu Tây Âm chỉ là một giáo viên. Ôi chao, mọi người có từng nghe chưa, cô ta từng qua lại với giám đốc Mạnh. Hả, hôm nay nhân viên công tác và quản lý công ty có mặt rất nhiều, có lẽ đều xem trọng lượng của Tô Dĩnh. Đới Vân Tâm cũng ở đây, trong quá trình diễn tập, bà quan sát điều chỉnh nhắc nhở không ngừng. Một lần diễn tập kết thúc, mọi người vỗ tay chấm TR ương nhất kiệt đứng cạnh Mạnh Duy Tất, không đội tóc giả, không kèm theo hiệu ứng, có thể cho ra kết quả thế này đã rất khá. Mạnh Duy Tất hỏi, phía đạo diễn bàn khi nào thì kết thúc? Đang quay phần cuối của kịch bản, Mạnh Duy Tất dừng lại, vậy không thể nghỉ Tết sao? Trương Nhất Kiệt gật đầu, khả năng rất lớn, chuyện này cũng không tính là gì. Đoàn làm phim quay phim đều phải làm theo tiến độ, từ trước tới giờ không chọn thời gian. Không quan tâm là Tết đến hay ăn Tết, quay thế nào thì phải quay như thế. Cái này cũng giao ước ổn thỏa trong hợp đồng. Mạnh Duy Tất suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Khoảng thời gian trước anh ta đi châu Âu công tác, hơn một tháng về nước hai lần, đó cũng là vội vàng mở hội nghị rồi lại vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian này nhà họ Mạnh cũng đặc biệt mẫn cảm, ông cụ Mạnh mắc bệnh tim, bí mật nhập viện, tin đồn căng thẳng NG.BA Mạnh bảo anh ta lập tức về nước, công việc nước ngoài giao cho người khác. Mạnh Duy Tất ở Bắc Kinh thật ra là một cây kim ổn định lòng người. Sau khi kết thúc diễn tập, các giáo viên bảo Tô Dĩnh và Triệu Tây Âm qua đây xem video vừa nãy. Tây Âm, vị trí xoay tròn này của cô hơi chệch hướng, nhìn từ góc độ phía bên phải sẽ không thành một đường thẳng. Cô, Tô, cô cao hơn Tây Âm nên tại thời điểm chỗ đứng đang xen, phải chăng nên đứng lên phía trước một chút? Thái, độ của Tô Dĩnh đối với chuyên ngành cực kỳ nghiêm túc, tốt hay xấu, cô ấy rất công bằng chính trực. Đồng thời thay đổi sự cao lãnh khi làm việc với nhau, rất tự nhiên đưa ra đề nghị cho Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm thụ sủng nhược kinh, biểu cảm đơ ra một lát. Tô Dĩnh nhíu mày, cô có đang nghe không? Triệu Tây Âm nhanh chóng gật đầu, nghe ạ. Thảo, luận mười mấy phút, lúc này Tô Dĩnh mới đi qua một bên nghỉ ngơi, người trong đoàn đưa nước cho cô. Triệu Tây Âm mở nắp ra lại vặn ngược lại, cầm một chai đi qua đưa cho Tô Dĩnh. Cô Tô, cô uống đi. Thái độ khiêm tốn, Tô Dĩnh nhìn cô một cái, lại nhìn nước trong tay. Vẫn nhận lấy, nói, cảm ơn, lát, nữa còn có lần diễn tập thứ hai, Triệu Tây Âm đi toilet một chuyến, kết quả đúng lúc gặp Đới Vân Tâm. Triệu Tây Âm ngoan ngoãn gọi, sư phụ, Đới Vân Tâm từ một tiếng, nhảy cho tốt, Triệu, Tây Âm mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, cô cảm thấy biểu hiện vừa rồi của em như thế nào? Đới Vân Tâm cười nói, rất tốt, Tô Dĩnh rất có sức cảm hóa, cũng đưa em ra ngoài, hai người giống như kịch bản viết, diễn ra loại tình nghĩa sư đồ kia. À. Triệu Tây Âm sờ chóp mũi, nở nụ cười, rốt cuộc vui vẻ. Đới Vân Tâm cũng cười, vỗ nhẹ vai cô, Tiểu Tây, em làm rất tốt, Triệu. Tây Âm ngọc giống như được trót mật, những khúc mắc và suy nghĩ nhiều trước đó phút chốc tan thành mây khói. Cô thậm chí còn có chút tự trách mình, không đứng ở góc độ của sư phụ để suy nghĩ, mình thật sự không đủ chín chắn. Lần diễn tập thứ hai, tất cả mọi người làm từng bước, vừa mới bắt đầu còn ổn, một phút sau, người đầu tiên phát hiện không đúng là Triệu Tây Âm. Cô đứng gần Tô Dĩnh nhất, cảm nhận được rõ ràng Tô Dĩnh khác thường, lúc bước chân xoay tròn cô ấy lung lay một cái, thậm chí dẫm lên Triệu Tây Âm. Hai người đụng vào nhau, trọng tâm đều không ổn định, cả hai đều ngã xuống đất, trong nháy mắt, tình cảnh hỗn loạn, đám người kinh hãi, ùa đến đỡ người dậy. Mạnh Duy Tất cách xa, lúc đi vào Tô Dĩnh và Triệu Tây Âm đã được đỡ lên, sao rồi? Anh ta vội vã lo lắng, ánh mắt hướng về Triệu Tây Âm, Trương Nhất Kiệt không biến sắc giật ống tay áo anh ta. Lúc này Mạnh Duy Tất mới xoay người sang, cô Tô vẫn ổn chứ, Tô, Dĩnh không nói gì nhưng mẫn đỏ nổi lên rõ ràng trên cổ. Trợ lý cô ấy gấp đến mức không biết làm gì, cô Tô dị ứng. Vừa rồi cô ấy uống chai nước kia, nước, soda vị xoài, Tô Dĩnh dị ứng nghiêm trọng với xoài, ngửi thấy mùi cũng có thể lập tức nổi phản ứng. Mẫn đỏ trên người mấy ngày vẫn chưa mất, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Tây Âm, chai nước kia là cô đưa tới, Triệu Tây Âm lúng cuống chân tay. Căn bản không biết đây là có chuyện gì, Mạnh Duy Tất yên lặng bước một bước đứng bên cạnh cô, vừa định nói chuyện, Tô Dĩnh cau mày, không kiên nhẫn nói, nước là chính tôi uống, không liên quan gì tới cô ấy, sau đó dặn trợ lý, liên hệ với bác sĩ Trương, đi bệnh viện, một, đống người tiền hô hậu ủng rời khỏi, hơn 100 vị diễn viên vũ đạo ở lại hai mặt nhìn nhau, lại lén nhìn về phía Triệu Tây Âm, nghi ngờ, khinh thường, sắc bén, suy đoán, giống, như là mục tiêu công kích. Giữa mùa đông nhưng sau lưng cô lại thấm đẫm mồ hôi mỏng, Tô Dĩnh là diễn viên chính, Mạnh Duy Tất đương nhiên phải tới thăm hỏi. Anh ta và Trương Nhất Kiệt vừa mới lên xe, Triệu Tây Âm chạy đuổi theo, thở hổn hển gọi anh ta, Mạnh Duy Tất, Mạnh. Duy Tất lập tức bảo lái xe dừng xe chấm ANH ta đẩy cửa xe ra, điện thoại trượt xuống mặt đất cũng không đoái hoài tới, Triệu Tây Âm chạy đến trước mặt anh ta, sắc mặt hơi trắng bệch, hỏi, lần trước em tới trung tâm biểu diễn nghệ thuật tìm cô Tô, đưa một giỏ xoài cho cô ấy. Sau đó cô Tô trì hoãn một tuần mới vào tổ, có phải là vì em không? Không, cần hỏi xong, Triệu Tây Âm đã biết đáp án trong ánh mắt Mạnh Duy Tất, cô cúi đầu, ngũ vị tạp trần, Mạnh Duy Tất an ủi, em không cần tự trách, dù sao em cũng không cố ý. Nói đến cũng trách Trương Nhất Kiệt, anh ta không nhắc nhở em thỏa đáng. Triệu Tây Âm lắc đầu, là chính em không để tâm, Tô, Dĩnh là đại bài, không phải người bình thường, cũng ở trong giới vũ đạo, có nhiều thứ nhất định phải hiểu. Triệu Tây Âm nói, em vẫn cho là cô Tô không thích mình lắm, thật ra sao có thể trách móc người khác, vốn chính là em không làm tốt. Chỉ, một người rất cao quý, có địa vị cao, Mạnh Duy Tất từ chối cho ý kiến, Tô Dĩnh bên kia khám bệnh xong là 5 giờ, sắc trời đã tối, cả tầng phòng bệnh đều có vệ sĩ trông coi, nhân viên y tế thảo luận, nói Tô Dĩnh thật sự phô trương thật lớn, người thật lại càng đẹp hơn so với trên màn hình. Lúc Mạnh Duy Tất đến đó, Tô Dĩnh vừa lấy máu xong, đang truyền nước, mở điện thoại bằng tay rảnh, ngữ khí cũng không vui vẻ, anh có thể đừng sắp xếp nhiều vệ sĩ như vậy không? Không ngại khoa trương, không cần về đâu, anh ở lại Mỹ mở họp của anh đi, em chỉ là quá mẫn cảm thôi. Không, cần hỏi cũng biết, nhất định là đang tán gẫu với người chồng thần bí ngoài ngành của cô ấy. Tô Dĩnh ngắt điện thoại, gật đầu với Mạnh Duy Tất, giám đốc Mạnh, làm phiền anh nhọc lòng. Mạnh Duy Tất kéo cái ghế, rất lịch sự ngồi xuống, nụ cười ôn hòa, chị Dĩnh khá hơn chút nào không? Thì như thế này thôi, trên, mặt, cổ, cánh tay Tô Dĩnh đều nổi mẩn đỏ, tóc cô ấy rối tung, trang phục vốn lôi thôi lết thết nhưng trên người cô ấy lại hài hòa. Cô ấy nói, do thể chất của tôi, cho dù tiêm rồi nằm viện, hết mẩn hoàn toàn cũng phải khoảng chừng một tuần. Giám đốc Mạnh, làm chậm trễ tập luyện, xin lỗi. Mạnh Duy Tất nói, thân thể quan trọng, Tô Dĩnh cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn anh ta. Cô biết, đối phương vẫn còn lời nói thật chưa nói ra miệng. Quả nhiên lúc mở miệng lần nữa, Mạnh Duy Tất nói, hai lần chị Dĩnh nằm viện đều không thoát khỏi quan hệ với Tiểu Triệu, cô ấy là cô gái tốt, rất hiền lành, có lẽ đôi khi không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế nhưng tuyệt đối không có ý đồ xấu, chị đừng để trong lòng, cô ấy còn trẻ, dẫn dắt từ từ. Tô Dĩnh từ một tiếng, giám đốc Mạnh tự mình làm thuyết khách, mặt mũi cô ấy thật lớn, Mạnh Duy Tất nở nụ cười, là người quen cũ của tôi nên tôi hiểu rõ cô ấy, Tô Dĩnh không có phản ứng gì. Dựa vào gối, ung dung nói, còn đứng mãi ở cửa ra vào làm gì, vào đi, Mạnh, Duy Tất sững sờ, cửa vừa mở ra, Triệu Tây Âm cúi thấp đầu, yểu xìu đứng đằng kia, cô thấp giọng nói xin lỗi cô Tô, Tô, Dĩnh tai thính mắt tinh, Mạnh Duy Tất vừa nhắc đến Triệu Tây Âm, cô liền biết nhất định cô ấy cũng tới, cũng thật khó cho Mạnh Duy Tất, sẵn lòng dựng sân khấu kịch cho một cô gái, sau đó, Mạnh Duy Tất lấy cớ rời khỏi phòng bệnh, lưu lại không gian cho hai người họ. Lúc Triệu Tây Âm ra ngoài đã là nửa giờ sau, Mạnh Duy Tất ngồi trên ghế ở hành lang, nhìn thấy cô liền đứng dậy, Triệu Tây Âm cảm thấy ngoài ý muốn, anh chưa đi sao, Mạnh, Duy Tất gật đầu, chân Trương Nhất Kiệt không khỏe, thuận đường đi gặp bác sĩ, anh chờ anh ta, Triệu Tây Âm tin tưởng, không phân biệt thật giả trong lời nói anh ta, nói, chuyện với Tô Dĩnh thế nào, anh ta nói, rất tốt, Triệu Tây Âm hiểu ý cười một tiếng, em nói lời xin lỗi, tự kiểm điểm chính mình. Đồng thời cam đoan lần sau không đưa xoài cho cô ấy nữa. Sau đó cô Tô nói với em, cô ấy thích ăn dưa hấu. Mạnh Duy Tất cũng nở nụ cười, Triệu Tây Âm ngẩng đầu, chân thành nói, hôm nay cảm ơn anh, sẵn lòng dựng con đường này giúp em. Việc nhỏ, Mạnh Duy Tất thu lại ý cười, có lẽ là cảm thấy tiếng cảm ơn này chói tai, xa lạ, giống như người dư NG.TRI đều Tây Âm cất bước muốn đi, Mạnh Duy Tất ngăn cô lại, đi đâu vậy? Về nhà. Anh tiện đường, đưa em về, Triệu, Tây Âm dường như không muốn vạch trần lời nói dối vừa rồi của anh, trong lòng hơi đau khổ, sau đó nói với anh, Mạnh Duy Tất, lần trước hiểu lầm anh, xin lỗi, Chu, Khải Thâm bị dao đâm, cô vốn cho là anh làm, hai người náo loạn một trận bên lề đường, tất cả lời nói ra làm tổn thương người đều sẽ đâm gai về người đối phương. Triệu Tây Âm là quan tâm sẽ bị loạn nhưng tất cả đều vì một người đàn ông khác, giữa bọn họ chỉ còn tình cũ. Không thể như ngày xưa nữa, sau đó anh ta đi châu Âu, đặt mình vào trong công việc bận rộn, cố gắng làm phai mờ những ảnh hưởng này. Sau này, anh nghe thấy tin tức, cái gọi là đau lòng chẳng qua là lặp lại một lần nữa, gặp lại, Mạnh Duy Tất bình tĩnh rất nhiều, thật ra là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, bi thương không gì hơn không tiếng động, có lẽ đấu sức nhiều năm như vậy, biết rõ đã là vô vọng nhưng vẫn chăm chỉ không ngừng, không tỉnh khỏi mộ NG.HAI người sống vai ra ngoài. Hành lang một đoạn rất dài, ánh đèn sáng trưng, mùi nước khử trùng bốc lên trong không khí, càng gần cổng, bước chân Mạnh Duy Tất càng chậm, cuối cùng anh ta không nhìn được hỏi ra miệng, em và Chu Khải Thâm làm hòa rồi phải không, câu hỏi, nhưng anh hỏi rất mộc mạc, rõ ràng trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nhờ .TRI ẻo Tây Âm gật nhẹ đầu, hai, người cũng không nói gì nữa, hô hấp Mạnh Duy Tất rất nhẹ, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, đứng tại chỗ người cũng biến thành rất nhạt. Anh không tạo áp lực, không kháng nghị, không tranh thủ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cho cô, nặng nề trống rỗng rơi xuống một chỗ nào đó. Hồi lâu sau, anh quay đầu, giọng nói trầm tĩnh nói, Tiểu Tây, đi thôi, đi tới bậc thang, Mạnh Duy Tất đi trước một chút, thậm chí lấy chìa khóa xe ra, hai ánh đèn xe lóe sáng, xe của anh dừng cách đó không xa. Triệu Tây Âm nói, Mạnh Duy Tất, em tự về. Mạnh Duy Tất nghiêng đầu, không nghi ngờ gì nữa, quá muộn rồi, anh tiễn em. Triệu Tây Âm lắc đầu, không muộn, còn có tàu điện ngầm. Ý muốn tránh tị hiềm của cô đã hết sức rõ ràng, lại là tiếng cảm ơn kia, mỗi một tiếng cảm ơn đều thành pháp bảo nhất quán tàn phá Mạnh Duy Tất. Ngực anh đau nhức, thân thể cũng hơi lắc lư, giống như dưới chân không phải mặt đất mà là một cục bông. Anh rơi vào đó, đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. NG.JI ó lạnh đập vào mặt, trăng cô độc sao vắng vẻ, ngày mai nên là một ngày thời tiết tốt. Mạnh Duy Tất giấu cảm xúc đi, bình tĩnh cười một tiếng dịu dàng, được, anh không ép em. Trong nháy mắt áp lực nặng nề trên vai Triệu Tây Âm hạ xuống hơn nữa. Nụ cười của cô cũng không chứa suy nghĩ gì khác trong lòng, vậy anh lái xe chú ý an toàn, tạm biệt. Vừa nói xong, hai tiếng còi xe dồn dập vang lên, hai người nhìn lại cùng một hướng theo bản năng, chỉ thấy một chiếc Maybach màu đen dừng ở giao lộ từ lúc nào không hay. Cửa sổ xe ghế sau trượt xuống lộ ra bên mặt anh tuấn của Chu Khải Thâm, mắt phượng của anh hết lên, cười như không cười nhìn Mạnh Duy Tất, bốn mắt va vào nhau, dương cung bạc kiếm. Theo lễ phép, Triệu Tây Âm nói với Mạnh Duy Tất, em đi đây. Ừ, cô. Vừa lên xe, cửa xe vừa đóng lại, Chu Khải Thâm liền bảo tài xế lái xe đi, rẽ ra khỏi bệnh viện, từ đường phụ đi vào đường cái, ánh đèn trong xe lúc sáng lúc tối, Chu Khải Thâm ngồi bên kia, khuôn mặt nhàn nhạt, không nói câu nào. Triệu Tây Âm cũng ung dung, gác chân lên, dựa vào cửa xe cầm điện thoại chơi xuyên thẳng qua cầu Kinh Quảng, cuối cùng Chu Khải Thâm cũng không nhịn được, quay đầu nhìn cô một cái, ngồi xe đừng dùng điện thoại, dễ choáng đầu. Triệu Tây Âm không trả lời nhưng vẫn rất nghe lời tắt điện thoại. Chu Khải Thâm muốn nói lại thôi, trong lòng có chuyện nhưng lại có điều cố kỵ, lời nói tới tới lui lui giữa cổ họng, thật sự khó chịu. Triệu Tây Âm nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tự nhiên hỏi, sao anh lại tới bệnh viện vậy? Trùng hợp, nói, dối không cần nhắc. Triệu Tây Âm cũng lười vạch trần, à một tiếng, vậy anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Chu Khải Thâm vặn quá chặt, em ăn với ai? Anh không hỏi cô đã ăn chưa mà hỏi ăn với ai. Triệu Tây Âm không trả lời, chỉ mở mắt ra đột nhiên đối mặt với anh không kịp chuẩn bị. Chu Khải Thâm sửng sốt một lát, sắc mặt âm u, giống như giận dỗi, chỉ nắm lấy bàn tay cô một cách hờ hững, lái xe hỏi, giám đốc Chu về đâu? Chu Khải Thâm không thể không nói, Phạm Duyệt. Triệu Tây Âm nhẹ nhàng tránh đi, này, em muốn về nhà. Em bỏ quên đồ ở nhà anh, em tới lấy, lát nữa lái xe đưa em về. Chu Khải Thâm sắp xếp chu toàn, không để cho cô phản đối, xuống xe, hai người nắm tay, yên lặng một đường đi vào thang máy, ấn khóa cửa, âm thanh điện tử nhắc nhở, cửa mở. Triệu Tây Âm lại thừa cơ thoát ra khỏi tay anh, đứng ở cửa, ý không muốn vào. Chu Khải Thâm quay đầu lại, nghi ngờ trong mắt chợt lóe lên. Triệu Tây Âm hơi hết cằm, gọn gàng dứt khoát, Chu Khải Thâm, rõ ràng anh rất để ý, muốn hỏi, nhưng sao lại không hỏi trực tiếp luôn. Chu Khải Thâm khẽ giật mình, anh không có. Nói, dối mũi sắp dài ra rồi. Triệu Tây Âm bình tĩnh nói, anh thà rằng mũi dài ra cũng không muốn sòng phẳng một lần, chuyện gì cũng giấu trong lòng sau đó tự bổ não, tự mình thêm kịch cho em. Lời này đâm thẳng lòng người, gần như chọc giận Chu Khải Thâm. Trong nháy mắt, anh đã không vui như vậy, lặp lại, anh không có. Triệu Tây Âm hiểu rất rõ người đàn ông này, không phải căn cứ vào việc quen biết lâu ngày mà là qua sinh hoạt chân thật, cả ngày lẫn đêm với anh. Bọn họ từng là vợ chồng cùng giường chung gối, cũng từng là người yêu cùng chung chí hướng. Mỗi một lời nói hành động của nhau, dù là một ánh mắt cũng có thể nhìn thấy những điều rộng lớn hơn trong đó. Triệu Tây Âm cũng không phản bác, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, ánh mắt này có lực sát thương quá lớn, giống như một chùm ánh sáng mạnh khiến nơi tối tăm trong lòng anh không có chỗ che thân. Lời nói này của Triệu Tây Âm dứt khoát, thực ra là đâm thẳng trực diện, nhắc nhở anh việc cãi lộn, ly hôn, mất đi. Tất cả mọi thứ toàn bộ đều bắt nguồn từ sự không tín nhiệm của anh, vết sẹo đã lành chưa, bề mặt sáng bóng trơn trượt bằng phẳng, cuộc sống yên bình, hiện tại khỏe mạnh yên ổn. Trên thực tế thì sao, nếu như lại có thêm một lần nữa. Chu Khải Thâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.